Hoa đăng gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thực sự không hiểu Diệp Khuynh làm giám khảo chắc cũng rất mệt mỏi chứ. Các quan văn khác đều được khiêng về. Cho dù là người học võ thân cường thể tráng cũng nên nghỉ ngơi 1-2 ngày. Tại sao về phủ không nghỉ ngơi, lại bảo người đến gọi ta đi kiểm tra bài tập mà hắn giao cho ta 100 chữ lớn, nhưng ta mới viết được 2 chữ. Cha ta trong số những chữ lớn luyện trước đó đã vất vả lắm mới chọn ra được 100 chữ, còn để ta vô tình làm rơi vãi trên đường. Ta ôm những chữ lớn bị nước mưa làm nhòe đến Diệp phủ, thấp thỏm lo âu chờ hắn kiểm tra. Nhưng hắn lại nói, đọc thuộc lòng, Tam Tự Kinh, cho ta nghe, có lẽ em mệt đến ngốc rồi, quên mất đã giao bài tập gì. Nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, mắt đầy tơ máu, như một đóa hoa tươi bị mưa dập, héo rũ nhưng vẫn có một vẻ đáng thương động lòng người. Đọc 10 lần, chưa đọc xong lần đầu tiên, hắn đã ngủ thiếp đi. Ta âm thầm chống tay lên bàn, định chuồn đi, Chu Tuyết Sinh, còn 9 lần nữa, ta đành ngoan ngoãn đọc hết, chữ cuối cùng vừa dứt. Hắn mở mắt ra, khoảnh khắc đó thật đẹp, như một bức họa kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ được từ từ mở ra. Đẹp tuyệt trần, ta dạy ngươi viết chữ, cách chương.